Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, chương 20, kinh sợ. Không chung những cái này hoa mai, tự nhiên không thể nào là chân chính hoa mai. Đó bất quá là Colossus trường kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi ở trong không khí hoa động mà lưu lại tàn ảnh mà thôi. Colossus thực lực tuy là con khôi phục được võ đạo tâm pháp đệ nhị trọng, nhưng hắn vẫn sở hữu kiếp trước võ thần hơn 1000 năm quý giá ký ức, có thể thi triển ra rất nhiều kinh thế hãi tục kiếm pháp, chiến kỹ uy lực vô cùng. Đây cũng là hắn không có mang theo cổ ten tần ba nữ nhân mạnh mẽ đột phá vòng vây, mà lựa chọn ở lại chỗ này chính diện đối chiến nguyên nhân chủ yếu nhất. Đây là Colossus một chỗ dựa lớn cùng con bài chưa lật. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm, trong khoảnh khắc, trong không khí liền văng lên một đóa lại một đóa huyết hoa. Năm vọt tới Colossus phụ cận võ sĩ không có có bất kỳ chống cự gì năng lực, trực tiếp đã bị Colossus một kiếm xỏ xuyên qua hầu giết chết. Thi thể ngổn ngang té trên mặt đất, ấm áp tiên huyết văng khắp nơi, giống như địa ngục nhân gian. Nơi đây tập kết hơn 150 cái võ sĩ, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không yếu. Giả sử như bọn họ chen nhau lên, mặc dù là Colossus cũng sẽ cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Huống chi, bên cạnh cổ ten tần, cổ tinh nguyệt cùng Hyuga Hinata ba người còn cần hắn phân thần chiếu xem, càng thêm phiền phức. Vì vậy, Colossus trực tiếp liền xuống tay độc ác, hy vọng có thể dùng thiết huyết sát phạt đem bọn họ kinh sợ. Tiểu quỷ này nhất định chính là một ác ma. Xuất thủ chi tàn nhẫn sắc bén so với những cái này người từng trải chỉ có hơn chứ không kém. Võ sĩ thủ lĩnh núp ở phía sau, khuôn mặt chấn động, lẩm bẩm nói, thảo nào Konoha thôn đám kia lão già kia khai xuất 100 triệu tiền thưởng, muốn phát động toàn bộ ninja thế giới lực lượng đi đối phó hắn. Tuổi nhỏ như thế liền đáng sợ như thế, trưởng thành thì còn đến đâu. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, kiếm quang xoàn xoạt, kiếm ảnh tràn ngập. Colossus trường kiếm trong tay giống như là một cái da áp dao long giống nhau, thế không thể đỡ. Hắn mỗi một kiếm đâm ra đều sẽ có một gã võ sĩ bị đâm trúng huyệt thái dương cũng hoặc là yết hầu. Mặc dù là mũ giáp của bọn họ cùng hộ giáp cũng căn bản không đỡ được. Thế như lôi đình, trong chớp mắt Colossus dưới chân liền ngã đầy đất thi thể. Thô sơ giản lược khẽ đếm, lại có chừng 20 người chi nhiều. Ác ma, sát tinh, võ sĩ thủ lĩnh trong lòng lẩm bẩm nói. Lui, trong giây lát, võ sĩ thủ lĩnh giống to. Hoa hoa lạp lạp, lập tức, những cái này đã sớm bị sợ vỡ mật võ sĩ liều mạng hướng về phía sau thối lui. Giờ này khắc này, bọn họ hận không thể có xa lắm không trốn rất xa. Mẹ, tiểu quái vật này thật là đáng sợ. Làm sao vậy? Không phải lại tiếp tục tiến hành dò xét sao? Colossus phất tay đem trường kiếm cắm trên mặt đất, ngưng thần nhìn võ sĩ thủ lĩnh, hỏi, xú tiểu quỷ, ngươi đừng vội ngạo mạn. Võ sĩ thủ lĩnh quát lớn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thể thuật cường đại, kiếm pháp sắc bén, chúng ta mượn ngươi không có cách nào. Ồ, ngươi còn có biện pháp nào? Nói nghe một chút. Colossus thản nhiên nói, ngươi là rất cường đại, thế nhưng các nàng ba cái đâu? Võ sĩ thủ lĩnh dùng ngón tay chỉ cổ ten tần ba người, lớn tiếng nói rằng, ta không phải tin tưởng các nàng ba người cũng sẽ giống như ngươi cường đại. Đối phó các ngươi ta một người như vậy đủ rồi, cần gì phải làm cho các nàng xuất thủ đâu. Colossus lạnh lùng nói, hai tay hắn chợt rất nhanh kết ấn, quát lớn, đa chọc ảnh phân thân thuật. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, theo một đoàn lại một đoàn sương mù màu trắng xuất hiện. hơn 50 cái ảnh phân thân đồng thời xuất hiện tại Trung Võ Sĩ trước mặt. Những thứ này ảnh phân thân từng cái đều cùng Colossus dáng dấp giống nhau như đúc. Trong tay giơ cao một bả bén trường kiếm, thần uy, Kamui, Stern, lập tức liền đem các võ sĩ cho chấn nhiếp. T, ngoặc kép chấm chấm, các võ sĩ đều hít vào một hơi, không kiềm hãm được hướng về phía sau thối lui. Bọn họ trong ánh mắt đều phát ra thần sắc sợ hãi. Đối với người thiếu niên trước mắt này sinh ra từ trong thâm tâm sợ. Đây là các người ninja phân thân thuật a. Võ sĩ thủ lĩnh cố gắng chấn định, cố ý dùng khinh miệt giọng. Theo ta hiểu, ninja ảnh phân thân sức chiến đấu đều là phi thường yếu. Phốc phốc, võ sĩ thủ lĩnh lời còn chưa nói hết, một cái trong đó ảnh phân thân liền xông về võ sĩ nhân trong đám. Kiếm quang lóe lên, một cái võ sĩ bị đâm xuyên đỉnh đầu huyệt thái dương. Tuy là 4-5 cái võ sĩ đồng loạt ra tay chém giết Colossus ảnh phân thân, nhưng cuối cùng là giết chết một cái võ sĩ. Ta ảnh phân thân có hay không sức chiến đấu, các ngươi hết thảy có thể thử xem. Colossus thản nhiên nói. Ngươi, võ sĩ thủ lĩnh chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Hắn mới vừa nói xong ninja ảnh phân thân sức chiến đấu rất yếu, Colossus ảnh phân thân ngay lập tức sẽ giết chết một cái bộ hạ của hắn. Đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt a. Ta tuy là giá trị 100 triệu treo giải thưởng, nhưng cái này tiền thưởng cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm. Colossus cười cười, nói rằng, trừ phi ngươi nguyện ý dùng ngươi thuộc hạ sinh mệnh đem đổi lấy cái này tiền thưởng. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không bắt ta bộ hạ sinh mệnh đi đổi lấy nhiệm là cái gì. Võ sĩ thủ lĩnh dường như cảm giác được các bộ hạ đưa tới ánh mắt, ngay lập tức sẽ biết đại sự không ổn. Ở sống cùng chết lựa chọn bên trong, hắn những bộ hạ kia tựa hồ bị Colossus lại nói động. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái không ổn tín hiệu. Là, vâng, đúng, tiếp tục chiến đấu. Vẫn là thả chúng ta rời đi. Chính ngươi chọn a. Colossus nói rằng, chiến đấu đến cuối cùng, có thể các ngươi có thể bắt được ta, đem ta đưa đi Konoha thôn lĩnh 100 triệu treo giải thưởng. Thế nhưng, các ngươi chúng 2/3 người đều sẽ chết ở dưới kiếm của ta. Đương nhiên, còn có một loại khả năng liền là ta thắng. Các ngươi tất cả đều phải chết ở dưới kiếm của ta. Tiểu quỷ, không phải không thừa nhận, ngươi thật là rất lợi hại. Võ sĩ thủ lĩnh nhìn chằm chằm Colossus, trầm mặc hồi lâu, mới, chỉ có, mở miệng nói, khó trách ngươi có thể mang cường đại Konoha thôn huyên đầy bụi đất. Quả nhiên bất đồng phàm tục, cảm ơn khoa trương, Colossus cười cười, nói rằng, ta biết ta cực kỳ ưu tú. Không cần ngươi tới cố ý khen ta, ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi quyết định là cái gì. Ngươi thắng, võ sĩ thủ lĩnh người khổ một tiếng, nói rằng, so sánh cái kia 100 triệu treo giải thưởng, ta càng coi trọng ta bộ hạ sinh mệnh. Ngươi đi đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.